Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 579, Khí Linh 1. Góc truyện audio.com. Chu Nghị hẳn là sẽ không có chuẩn bị được món thứ ba nữa. Nếu như hắn thật sự là vẫn còn chuẩn bị là một đám cực âm thân thể thứ ba nữa. Như vậy cũng thật sự là rất biến thái. Chu Nhiên gật đầu, thấy Chu Nhiên gật đầu, Dương Lỗi liền tính toán ra tay. Thân hình vừa động, hắn liền muốn đi cầm lấy âm sát châu kia. Chu Nhiên thấy thế thì bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng kéo Dương Lỗi lại mà nói. Đợi đã, không nên gấp gáp, tại sao lại thế, Dương Lỗi không giải thích được. Đành hỏi, cái đồ tiểu tử thúi nhà ngươi, ngươi không muốn sống nữa sao? Đây chính là âm sát châu, nó có sát khí rất nặng, mặc dù so ra kém khủng bố như sát khí ở cực âm chi địa. Nhưng mà vẫn không phải chuyện đùa, một khi tiếp xúc với nó, nếu như tu vi không đủ thì sẽ bị âm sát chi khí này xâm nhập trong cơ thể. Đến lúc đó trừ phi tu luyện công pháp thuần âm hoặc là thuần dương. Nói cách khác nhẹ thì công lực bị phế sạch, nặng thì bỏ mạng hồn tiêu. Chu Nhiên mở miệng giải thích, Dương Lỗi nghe vậy há hốc miệng hỏi. Sư tôn, cái này sẽ không khủng bố như vậy chứ? Âm sát chi khí này, Dương Lỗi mặc dù cảm nhận ra được, nhưng cũng không có cảm giác có cái gì không dễ chịu. Cũng không hề cảm giác thấy không thoải mái gì gì đó. Chẳng qua chỉ cảm giác có hơi mát mà thôi. Không khủng bố, hừ hừ, tiểu tử ngươi. Âm sát chi khí của âm sát châu này ngay cả ta đều là cực kỳ kiêng kỵ. Tuyệt đối không dám dễ dàng dùng tay để cầm lên như thế. Tiểu tử ngươi thật sự là to gan lớn mật, thứ mà ngay cả ta đều không đối phó được, ngươi cho rằng ngươi so sánh lão phu ta còn lợi hại hơn sao? Chu Nhiên tức giận hỏi, sư tôn, không phải là người đang dối gạt ta đi, tại sao con không có cảm giác gì quá lớn? Chỉ là cảm giác âm sát châu này gây ra cảm giác có hơi mà thôi. Còn mặt khác thì con cũng không hề bị ảnh hưởng. Dương Lỗi cất tiếng giải thích. Ngươi nói là sự thật. Ngươi vừa rồi cũng chỉ là cảm giác được hơi man mát mà thôi sao? Trên mặt Chu Nhiên hiện ra nét cực kỳ kinh dị. Vừa rồi hai tay Dương Lỗi chỉ thiếu chút nữa liền tiếp xúc với âm sát châu. Dựa theo lẽ thường. Dẫu chỉ hơi cách xa một chút mà cũng đều có thể bị âm sát chi khí xâm nhập vào người. Nhưng Dương Lỗi lại chỉ cảm thấy đã có chút cảm giác mát mà thôi. Điều này làm cho Chu Nhiên rất giật mình, không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là bởi vì thể chất của Dương Lỗi có duyên cớ đặc thù? Dương Lỗi gật đầu nói nghiêm túc. Đúng vậy, sư tôn, xác thực con chỉ là cảm thấy có một chút cảm giác man mát mà thôi. Con nghĩ, điều này đại khái là có nguyên nhân bởi vì thể chất của con. Cho nên nếu con cầm âm sát châu, hẳn là không có vấn đề gì, thì thật Dương Lỗi cũng có thể không cần thiết dùng tay để cầm lấy. Hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp thu hút vào trong thế giới mộng huyễn của mình. Nói vậy, căn bản không có bất cứ phải lo lắng về chuyện gì. Mặc dù là sát khí này cực kỳ dũng mãnh. Có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình, thậm chí khiến cho chính mình tẩu hỏa nhập ma thì cũng không cần thiết lo lắng vì nó chỉ vào không gian thế giới kia. Người xác định, nếu quả thật là như vậy thì cũng không có việc gì. Nhưng nếu như không phải như thế, người cầm lấy âm sát châu như vậy thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, người có lẽ cẩn thận một chút thì tốt nhất. Âm sát châu này, liền để ta đến thu đi. Phi nói, Chu Nhiên tin tưởng Dương Lỗi như thế. Nhưng vì nghĩ đến an toàn cho Dương Lỗi, Chu Nhiên lại không muốn để cho đồ đệ chính lão vừa mới thu hoạch đi mạo hiểm. Dương Lỗi cũng là cười. Trước mắt sư tôn này đối với chính mình có lẽ cực kỳ quan tâm. Như vậy cũng nhìn ra, Chu Nhiên cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, bài ông ta làm thầy. Xem ra cũng không có việc gì, trong lòng Dương Lỗi lại có thêm một phần thiện cảm đối với Chu Nhiên. Sư tôn, không có việc gì, con có thể chết đặc thù, ngay cả huyễn trận đều không phải sợ hãi. Âm sát châu này, mặc dù là có âm sát chi khí cường thịnh hơn đi chăng nữa, nhưng căn bản không mê hoặc được con. Hơn nữa âm sát chi khí này tựa hồ đối với con không có bất cứ ảnh hưởng gì. nếu như âm sát châu này thật lợi hại và khủng bố như sư tôn ngươi nói, vậy thì có lẽ cứ để con cầm cho thỏa đáng. Vạn nhất sư tôn ngài cầm vào, nếu mà lại gặp cắn trả thì hậu quả kia có thể rất phiền toái. Đến lúc đó chúng ta chưa chắc có thể trở ra khỏi Tu La Điện này. Dương Lỗi nhìn Chu Nhiên mà nói. Đó cũng là suy nghĩ ở trong lòng Dương Lỗi. Nếu như âm sát chi khí này gây tổn thương đến Chu Nhiên như thế. Một khi gặp phải cao thủ cảnh giới tạo hóa thì thật là liền có chút phiền phức. Nếu như là chỉ có một mình một người như thế. Vậy thật sự cũng không phải cần lo lắng điều gì. Nhưng vẫn còn Cổ Thu Hàn, Tiêu Thanh Thạch bọn họ. Bọn họ cũng không có chân thực ưng nhãn như mình, nên một khi bị trận pháp hoặc là cơ quan cấm chế vây khốn như vậy. Đó chính là một chuyện đại phiền toái. Ngươi nói như vậy, thật cũng không sai, Chu Nhiên đã ở tại Tu La Điện này nhiều năm như vậy. Đối với thực lực của Tu La Điện này thì lão biết một ít đại khái. Nhưng vẫn còn có rất nhiều điều vẫn không hiểu được hết. Tối thiểu ở trong tay trưởng môn có một chi đội ngũ bí mật. Chi đội ngũ này có thực lực vô cùng dũng mãnh. Nghe nói, tu vi yếu nhất đều đạt tới cảnh giới luân hồi. Hơn nữa cao thủ cảnh giới tạo hóa lại có nhiều hơn 2 người. Tổng nhân số của nó đạt tới hơn 100 người. Hơn nữa có khả năng tạo thành trận pháp. Một khi đã tạo thành thì uy lực của trận pháp là vô cùng vô tận. Mặc dù là cao thủ cấp bậc cảnh giới tạo hóa đỉnh cao thì cũng không nhất thiết có thể sống sót. Có điều là chi đội ngũ này sẽ không dễ dàng xuất hiện. Trừ phi là Tu La Điện này rơi vào tình trạng sinh tử tồn vong. Phải đến tình trạng đó thì trưởng môn mới có thể điều động bọn họ. Nếu không vào lúc bình thường, mặc dù là trưởng môn cũng phải được những người đó gật đầu mới có thể sử dụng. Vậy, nếu như là ngươi đến lấy thì nhất định phải cẩn thận. Nếu như không được, lập tức liền nói cho ta biết. Yên tâm đi, sư tôn, con còn trẻ, con còn có chặng đường còn phải đi rất dài. Cho nên không biết dùng tánh mạng của mình để đùa giỡn. Dương Lỗi thấy Chu Nhiên đồng ý, liền nói mấy câu. Nói xong, Dương Lỗi liền lại lần nữa mở chân thực ưng nhãn ra. Tránh qua cấm chế để đi tới viên âm sát châu thứ nhất ngay trước mặt. Ở chung quanh viên âm sát châu này cũng tịnh không hề bố trí cấm chế đặc thù gì khiến cho Dương Lỗi thấy khác biệt. Cách chương,